Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, gặp lại Tử Ngọc, tin tức này, để Đạo Lăng một trận ngờ vực, thông linh tháp cũng có 10 tầng, võ đế cũng đi qua, bất quá bên trong tạo hóa bị Đạo Lăng được, hiện tại võ đế lại đi tới lôi thần tháp, tòa kia tháp cũng có 10 tầng. Lẽ nào bên trong cũng có một tòa tháp? Đạo Lăng một trận hoảng sợ. Như vậy là hắn suy đoán như vậy. Vậy chuyện này liền không tầm thường. Có lẽ tiểu tháp lai lịch không đơn giản. Võ đế thật đáng sợ. Chúng ta trong tộc có vị cao thủ quãng thời gian trước mới vừa đi qua. Tu hành vẫn là cổ lôi pháp. Đáng tiếc ở bên trong chỉ là xông vào tầng thứ tư. Liền không cách nào tiến thêm một bước nữa. Lúc đi ra còn bị thương nặng, suýt chút nữa tổn lạc. Võ đế dĩ nhiên xông vào tầng thứ 9. Liền chiến tích này đã khinh thường thiên hạ. Xem ra võ đế cuột khởi con đường, đem không ai có thể ngăn cản. Ta phỏng chừng hắn đang vì thượng cổ chiến thần cung làm chuẩn bị. Một ngày kia đến thời điểm huyền vực đem loạn, võ đế có thể hay không nghịch thiên cuột khởi, liền xem ngày này, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ võ đế, cũng không có truyền đến bại trận, không sai. Cái này đạo tuy rằng ở đoán thể cảnh vượt trên võ đế, bất quá cũng là nhìn thoáng qua, không có truyền ra sóng gió gì, ta phỏng chừng đến thời điểm cũng phải thần phục ở võ đế dưới chân, vậy cũng chưa chắc. Đoán thể cảnh là người mới bắt đầu con đường thứ nhất, có thể ở con đường này tiến hành tu hành, ngày sau thành tựu khẳng định bất phàm. Bốn phía cũng có người nghị luận, để Đạo Lăng hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn tâm sự nặng nề đi tới, cảm giác một cái bão táp lớn cũng đè xuống. Hắn muốn ở cái này thời gian thở dốc, tranh cướp càng nhiều thực lực, ngăn cản võ đế cuột khởi. Không cái gì có thể nói, võ đế đoạt hắn bản nguyên, hại đạo tộc Phong Sơn, một nhà không thể đoàn tụ. Đây là đại thù, nhất định không thể dễ dàng. Muốn phân ra một cái sinh tử, Đạo Lăng đi tới tụ bảo các, tìm tới Trần Lập, người sau còn có chút mê man đây là người nào. Bất quá nghe được thiếu niên truyền âm, sợ hãi đến đều là run run một cái. Một tháng trước Đạo Lăng một quyền đánh nổ Thanh Giật Tuấn, sau đó tiếp xúc đường hầm hư không rời đi. Trần Lập đối với đường hầm hư không quá rõ ràng, đó chính là hắn cho Đạo Lăng tìm đến. Tụ bảo các tai mắt cũng rất nhiều, đối với võ điện chuyện đã xảy ra mơ hồ biết một ít. Trần Lập mơ hồ suy đoán ra võ điện xuất hiện chuyện lớn như vậy, mơ hồ cùng cái này người hiền lành tiểu thiếu niên có chút quan hệ. Ý nghĩ này dọa Trần Lập nhảy một cái, người sau vội vã liền phản đối ý nghĩ này. Thâm uyên cổ khoáng không phải là hắn có thể đi. Bất quá liền như vậy, hắn phỏng chừng trong này có Đạo Lăng cái bóng ở đổ thêm dầu vào lửa. Bất quá bởi vì chuyện này, Trần Lập đối với Đạo Lăng hảo cảm tăng nhiều. Tụ bảo các bản thân tụ hợp võ điện có chút ma sát, mấy đời trước người vẫn luôn không hợp. Tử Ngọc xuất quan hay chưa? Đạo Lăng trực tiếp cắt vào chủ đề, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hiện nay Thanh Châu đã không thích hợp hắn ở được. Trần Lập gật đầu nói, đã xuất quan, Tử Ngọc tiểu thư đã phân phó, ngài nếu tới, có thể trực tiếp thấy hắn. Đi theo ta. Tụ bảo các nơi sâu xa một tòa tiểu viện, mông lung một tầng sương mù, không thấy rõ rõ ràng. Bốn phía có rất nhiều tu hành đáng sợ hộ vệ trấn thủ nơi này. Một ít ánh mắt kinh ngạc đều rơi vào thiếu niên mặc áo trắng trên người. Không nghĩ ra tiểu tử này làm sao có quyền trực tiếp đi vào. Tiểu tử này là ai? Một vị sợi tóc thưa thớt ông lão nhìn sang. Hắn nét mặt già nua khô héo. Cả người tinh lực suy yếu. Đây là một cái sắp chết người. Đạo lăng bị ánh mắt kia xem một trận sợ hãi. Không có ở đây ở thêm. Bước chân trực tiếp tiến vào bên trong tiểu viện. Tiểu tử này nơi nào nhô ra? Vì sao ta chưa từng thấy? Tần sắp chết chết lão nhân âm thầm cau mày. Nhìn theo đạo lăng rời đi bóng lưng. Bên trong khu nhà nhỏ cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Hoa cỏ cây cối rồi rào. Khắp nơi dâng lên từng sợi dáng lành. Tinh khí hừng hực, phi thường thích hợp tu luyện. Một cái thiếu nữ mặc áo tím ngồi ở trên ghế đá. Nàng da thịt óng ánh long lanh. Tóc đen buông xuống eo nhỏ. Nội hàm một loại thần tú. Xem ra phi thường tinh xảo. Giống như một cái dễ nát gốm sứ. Trước mặt nàng nóng hổi. Một cái bạch ngọc ấm trà tỏa ra ánh sáng lung linh. Không biết ở phanh luộc cái gì. Có một loại dị hương truyền ra. Nhìn thấy đến người, Tử Ngọc Nhan Dung vui vẻ. Liền vội vàng khoát tay nói. Ngươi đến thật là đúng lúc. Khẩu phục không cạn, đây là vật gì? Dĩ nhiên dùng một cái đạo ấm đến luộc. Đạo lăng một trận kinh ngạc. Cũng không có cùng nàng khách sáo. Đi tới nhìn ấm trà hỏi. Tử Ngọc hơi nhếch khóe môi lên lên. Không có nhiều lời. Cầm lấy ấm trà rót hai chén nước trà. Mà đưa tới một cái chén trà. Mùi thơm phi thường nồng nặc. Đạo lăng tinh thần đều chấn động mạnh. Cảm giác nguyên thần truyền đến run sợ một hồi. Sắc mặt của hắn hơi run run. Liền trực tiếp lấy ra chén trà đem bên trong nước trà một ẩm mà xuống. Loại này năng lượng phi thường kỳ lạ. Chảy xuôi đến trong mi tâm. Tẩm bổ màu vàng nguyên thần. Cao một tấc nguyên thần ở loại này năng lượng tẩm bổ dưới. Mơ hồ đều lớn mạnh vài phân. Đây là thần hồn linh trà. Đạo lăng giật mình. Đây chính là thứ tốt. Mua đều mua không được bảo vật. Tử Ngọc mím mím môi, nàng gắn bó óng ánh, nhìn đạo lang hơi mỉm cười nói, tốc độ tu luyện của ngươi thật nhanh nha, đều đang kết ra nguyên thần, thực sự là vượt qua dự liệu của ta, nghe vậy. Đạo lang cười cợt, cùng ngươi so ra kém xa, thực lực của ngươi bây giờ, ta một tia đều nhìn không thấu, Tử Ngọc thực lực có chút đáng sợ. Nội hàm một loại kinh người thần tú, giống như một cái vực sâu ở phụt lên, xem ra tựa hồ một cây tiên hoa. Tử Ngọc thực lực ở đạo lăng gặp người trong, cũng thuộc về cực kỳ đáng sợ mấy người một trong. Càn Dao trước đây cũng không sánh nổi nàng, nhưng là Càn Dao từng trải một lần thoát thai hoán cốt. Ngày sau thành tựu cũng khó nói. Tử Ngọc phi thường khiêm tốn. Cười dài mà nói, ta tu hành so với ngươi sớm, nếu là ngươi vượt qua ta, vậy ta chẳng phải là cái phế vật. Thực lực của ngươi bây giờ nhưng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Dĩ nhiên đánh bại tinh thần bá thể, tiểu tử này thật là xui xẻo, mới vừa bị ngươi đánh bại, lại bị người giết. Thi thể đều bị người mang đi, thi thể bị người mang đi, đạo lăng chân mày cau lại. Đúng rồi, Tử Ngọc bó lấy trên trán tóc đen, hơi nghi hoặc một chút nói. Ta phi thường kỳ quái, một tôn đại nhân vật muốn thi thể của hắn làm gì? Trong này khẳng định có vấn đề, đạo lăng do dự một hồi. Liền nói. Chuyện này ta có lẽ có thể cho ngươi giải đáp. Ồ, Tử Ngọc ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói nhanh lên, là nguyên nhân gì? Tinh thần bá thể sẽ không phải có bí mật gì chứ? Võ điện ba cái vương thể tổn rơi vào tinh thần cung điện. Chuyện này ngươi biết chưa? Đạo lăng trực tiếp đánh vào chủ đề. Rõ ràng. Võ điện mấy ngày nay quái xui xẻo. Bất quá ta yêu thích Tử Ngọc hì hì cười. Mặt mày hớn hở dáng vẻ. Ngươi không cảm thấy võ điện vương thể hơi nhiều sao? Chết rồi, nhiều như vậy vương thể. Võ điện dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không có. Đạo lăng chặt nói tiếp. Ngươi có ý gì? Tử Ngọc cau mày. Ta từng ở tinh thần cung điện bên trong gặp phải đại càn hoàng triều tiểu công chúa. Cùng nàng đồng thời phát sinh một cái chuyện phi thường đáng sợ. Võ điện vương thể dĩ nhiên là phổ thông thể chất bản nguyên. Cái gì? Tử Ngọc kêu sợ hãi. Ngờ vực con ngươi nhìn hắn. Cảm giác đạo lăng ăn nói ba hoa. Cái nào có chuyện như vậy? Nhưng là hắn đem càn dao bỏ thêm đi tới. Càn dao không thể không kêu sợ hãi. Nếu là hắn nói chuyện, Tử Ngọc chỉ muốn đi tìm càn dao tìm chứng cứ là có thể được chân tướng. Nhưng là vương thể bản nguyên phi thường đáng sợ. Thật giống như tu di bên trong một tòa sông lớn đang phun trào không thôi. Đây là thật. Ta hoài nghi võ điện nên dùng một ít đặc thù biện pháp trắng trợn chế tạo vương thể. Đạo lăng gầm thét. Đạo lăng cảm giác mình hiện tại ngay ở một cái đại trong nước xoáy. Võ điện tìm tới qua tử để hắn bất an, truy sát lăng yến để hắn lo lắng đề phòng. Hắn cảm giác một cái sơ sẩy liền phải nhận được một ít tin dữ. Đạo lăng không thể không sớm hành động, muốn lấy sức một người lật đổ võ điện. Đối với hắn là nói chuyện viển vông. Bất quá hiện tại đem chuyện này chọc ra, tuyệt đối có thể cho võ điện tạo thành rất lớn trở ngại. Hy vọng có thể để võ điện đưa ánh mắt từ đạo tộc trên người thu hồi lại. Bất quá đạo lăng còn không muốn đem sự tình triệt để chọc ra. Khi đó liền triệt để chọc thủng trời. Võ điện nếu là thẹn quá thành giận toàn lực truy sát đạo lăng, chính là phiền phức ngập trời. Tử Ngọc sắc mặt đột nhiên chìm xuống, tay Ngọc đều ở nắm chặt, có chút khó mà tin nổi. Nếu như đúng là nếu như vậy, võ điện lá gan thực sự là quá lớn. Võ điện nơi nào làm ra vương thể bản nguyên, không nghi ngờ chút nào, đều là trấn áp các tộc kỳ tài được. Như vậy chuyện này truyền đi, chỉ sợ cũng là long trời lở đất tình cảnh. Hết chương.